Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 362, Lạc Vũ Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quảng cáo. Đúng vậy à, Hạ Minh nói ra. Chính là liên quan tới một cái gì minh tinh quảng cáo sự tình. Liên quan tới một ít minh tinh. Hạ Minh không rõ ràng lắm. Ngày bình thường hắn cũng không chú ý những vật này. Cho nên cũng không phải hiểu rất rõ những chuyện này. Hẳn là liên quan tới Lạc Vũ Khê sự tình. Trần Tuyết Nga đứng người lên đến. Chậm rãi rời đi bàn làm việc của mình. Song khi Trần Tuyết Nga rời đi thời điểm. Hạ Minh nhìn thấy. Trần Tuyết Nga vậy mà không có mặc tất chân. Cái kia cặp đùi đẹp hiền hiện ra. Không có chút nào thịt thừa. Nhìn nhẹ nhàng mà lại bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Cái này khiến Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bất quá, Hạ Minh loáng thoáng nhìn thấy. Tại Trần Tuyết Nga trên đùi. Có chút ướt sũng, nghĩ đến là vừa rồi làm chuyện kia từ đó lưu lại đi. Vừa mới Trần Tuyết Nga tại làm chuyện kia nàng nhưng là nghe được rõ ràng. Hạ Minh lại nhìn về phía Trần Tuyết Nga. Nhìn thấy Trần Tuyết Nga cong cong đại mi. Lông mi thật dài. Tinh xảo miệng nhỏ có chút nhếch lên. Lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Bồi tiếp cái kia phiêu giật tóc dài. Tăng thêm loại kia thành thục khí chất đẹp. Cái này khiến Trần Tuyết Nga nhìn vô cùng xinh đẹp. Nhất là Trần Tuyết Nga bộ ngực. Cứng lên, nhìn đạn kinh 10 phần. Hạ Minh phát hiện, mình bây giờ đối với những mỹ nữ này sức chống cự là càng ngày càng thấp. Hạ Minh sau đó lắc đầu nói. Trần chủ quản, ngươi vẫn là nói cho ta một chút công ty chúng ta cái này đại ngôn vấn đề đi. Nói lên cái này đại ngôn. Không biết Lâm Tổng có không có nói cho ngươi biết. Cái này đại ngôn đối với công ty chúng ta tới nói. Đặc biệt trọng yếu. Nếu như có thể cầm tới cái này đại ngôn. Đối công ty chúng ta sản phẩm cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Nói tới công tác thời điểm. Trần Tuyết Nga tựa như là biến thành người khác. Một đôi mắt trở nên nghiêm túc lên. Trần Tuyết Nga ngưng tiếng nói. Chẳng lẽ công ty bọn hắn tiền cũng không được à? Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Tại Hạ Minh trong ấn tượng. Những thứ này làm minh tinh. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ giá tiền. Bọn hắn nhất định sẽ tiếp những thứ này quảng cáo. Theo lý mà nói. Nếu như công ty muốn tiếp cái này quảng cáo a, hoàn toàn có thể cho thêm một chút tiền. Nhưng là cũng không trở thành trở nên phiền toái như vậy a, tiền. Nói tới chỗ này thời điểm, Trần Tuyết Nga đắng chát lắc đầu nói. Lần này chúng ta muốn mời minh tinh, gọi Lạc Vũ Khê, Lạc Vũ Khê, Hạ Minh hơi sững sờ. Chợt lắc đầu, cái tên này hắn tựa hồ loáng thoáng nghe nói qua. Nhưng là không biết vì cái gì. Lại tựa hồ chưa nghe nói qua. Chẳng qua cảm giác cái tên này có chút quen tai mà thôi. Không tệ. Chính là Lạc Vũ Khê. Lạc Vũ Khê thế nhưng là nói là thiên hậu cấp bậc. Cũng là gần 2 năm qua nóng bỏng nhất một đại minh tinh. Cho dù là tại toàn bộ châu Á. Đều có rất mạnh nổi danh tính. Mấy năm qua này. Lạc Vũ Khê bằng vào mình diễn kịch bản lĩnh, tăng thêm biểu diễn thiên phú. Cái này để cho mình trở nên càng thêm hoàn mỹ. Bởi vậy cũng nhanh chóng nhảy lên đỏ, trở thành toàn bộ châu Á nổi danh nghệ nhân. Hạ Minh nghe liên quan tới Lạc Vũ Khê những tin tức này. Cũng là nhẹ gật đầu. Có thể ca hát, có thể khiêu vũ, có thể diễn kịch. Cái này đích xác là một cái hiếm có tài nữ. Một người như vậy không lừa chỉ sợ đều không có thiên lý. Bất quá cái này tựa hồ cùng chuyện này không có gì quá lớn quan hệ a. Hạ Minh nhìn chừng chừng lấy Trần Tuyết Nga. Chờ đợi lấy Trần Tuyết Nga lời kế tiếp. Trần Tuyết Nga nhìn thấy Hạ Minh cái kia bình tĩnh ánh mắt. Trần Tuyết Nga hơi kinh ngạc. Lạc Vũ Khê là hoa hạ bên trong đỉnh tiêm đại minh tinh. Mà lại 2 năm này. Lạc Vũ Khê cực kỳ lửa nóng. Mà những cái kia ngành giải trí đám người. Có vô số người đều đang chú ý Lạc Vũ Khê. Nếu như Lạc Vũ Khê một khi xuất hiện cái gì nhược điểm. Liền sẽ bị những người này trong nháy mắt kéo xuống nước. Đây cũng là một người thành danh về sau, mang đến phiền phức. Một khi nghe được Lạc Vũ Khê người này danh tự, không biết có bao nhiêu người đều là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Lạc Vũ Khê không chỉ có riêng là một cái tài nữ đơn giản như vậy. Bởi vì Lạc Vũ Khê vẫn là một cái xinh đẹp đại mỹ nhân. Loại kia đẹp, phảng phất là thiên nhiên hoa văn trang sức phẩm, để vô số người điên cuồng. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy nhảy lên đỏ. Cái này cùng dung mạo của nàng cũng có rất lớn quan hệ rất lớn. Chính là bởi vì dung mạo của nàng. Cái này cho nàng mang đến rất nhiều người khí. Từ đó nhanh chóng tạo thành thành viên tổ chức của mình. Từng ấy năm tới nay như vậy. Không biết có bao nhiêu công tử ca muốn âu yếm. Nhưng là những công tử ca này lại không ai có thể thành công. Mà Hạ Minh đang nghe Lạc tên Vũ Khê về sau. Thế nhưng là Hạ Minh còn như thế bình tĩnh. Cái này khiến Trần Tuyết Nga đối với Hạ Minh có chút nhìn với con mắt khác. Nha, nghe xong Trần Tuyết Nga giới thiệu. Hạ Minh nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi. Ta đã biết, bất quá, công ty chúng ta nói thế nào cũng là Giang Châu thành phố nổi danh tập đoàn. Mời một đại minh tinh làm đại ngôn. Hẳn không có khó khăn như vậy đi. Người nói không sai, nếu như nói mời một cái nổi tiếng đại minh tinh, hoàn toàn chính xác không phải rất khó khăn. Chỗ nào sợ là thiên hậu, cũng vô cùng dễ dàng. Nhưng là cái này Lạc Vũ Khê có chút khác biệt. Những năm gần đây, Lạc Vũ Khê chỗ tiếp quảng cáo có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí năm ngoái, hết thảy liền tiếp hai thì quảng cáo. Mà lại thân thể của nàng giá, càng là đặt đến một cái giá trên trời. Đại ngôn một năm quảng cáo cần hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu, làm Hạ Minh nghe được cái giá tiền này thời điểm. Cho dù là ngay cả Hạ Minh cũng nhịn không được đập chậc lưỡi. Hạ Minh không thể tin nói. Bọn hắn đây là đoạt tiền đi. Đúng vậy a, hơn 100 triệu tiền quảng cáo a, cái này mẹ nó đơn giản cùng cướp ngân hàng không có gì khác biệt a. Mắc như vậy tiền quảng cáo, người bình thường có thể ai nguyện ý tốn hao a? Vẻn vẹn tại một cái đại ngôn bên trên liền tốn hao nhiều như vậy tiền quảng cáo. Vẻn vẹn cho một minh tinh liền muốn 100 triệu. Cái này mẹ nó, mà chúng ta mục tiêu lần này chính là cầm xuống Lạc Vũ Khê đại ngôn quảng cáo. Cũng phải hao phí hơn 100 triệu. Trần Tuyết Nga nghe về sau. Nhẹ gật đầu. Cái này khiến Hạ Minh một trận chấn kinh. Heo đây quả thực cùng đoạt tiền có khác biệt gì à? Còn không bằng ngươi để cho ta cho đại ngôn đâu. Ta chỉ lấy cái 2 vạn khối cũng được à? Lần này Hạ Minh cũng rốt cuộc biết. Ngành giải trí dễ bản chính là một người vòng tiền địa phương. Làm ra tác phẩm còn có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Nếu như có thể lợi dụng thỏa đáng. Đó chính là một cái lâu dài cây dụng tiền a. Vậy chúng ta trực tiếp đi mời không phải. Ta vừa mới cũng đã nói. Những năm gần đây, Lạc Vũ Khê tiếp nhận quảng cáo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là năm ngoái cũng bất quá tiếp nhận 2 cái quảng cáo mà thôi. Cho nên lần này chúng ta chính là muốn tại cầm trong tay của nàng hạ cái này quảng cáo. Cái này đơn giản, túi tại trên người của ta là được rồi. Tại Hạ Minh nhìn thấy, cái này căn bản cũng không phải là việc khó gì mà. Chính là để hắn đi làm, đều có thể cầm tới cái này quảng cáo đại ngôn. Sự tình nhưng không có người nghĩ đơn giản như vậy. Người muốn cầm tới quảng cáo, chỉ sợ còn về đánh bại Bắc Phương tập đoàn cùng một chút cái khác xí nghiệp lớn. Toàn bộ Giang Châu thành phố không chỉ có riêng là chúng ta có thể xuất ra nổi cái này 100 triệu đại ngôn phí cách chương.